Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 162, giai điệu trong ký ức 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn nghĩ như vậy, lập tức đuổi theo hướng phương hướng 2, người rời đi, nhưng khi hắn vừa đi ra ngoài mà không đi được vài bước. Đột nhiên, Tô Viễn dừng bước, vẻ mặt kinh ngạc quay đầu lại, tiếng đàn piano vang vọng trong căn phòng kèn phía sau hắn. Chỉ là giai điệu lần này không còn là giai điệu của hộp nhạc nữa. Có quỷ trong phòng, phản ứng đầu tiên của Tô Viễn chính là trực tiếp dùng quỷ vực bao trùm toàn thân, phòng ngừa bị lệ quỷ không biết kia tập kích, mà căn phòng vừa rồi rõ ràng đã xác nhận không có một bóng người cũng không có lệ quỷ tồn tại. Lại lần nữa truyền ra tiếng đàn dương cầm, giai điệu của thanh âm cũng đã không phải loại hộp nhạc nữa, là một đoạn âm chưa từng nghe qua. Đối với Tô Viễn loại người không có tế bào âm nhạc mà nói là không nhận ra chút nào, nhưng giai điệu này lại tựa hồ có chút quen thuộc, u ám quanh quẩn, có chút giống như khúc nhạc nào đó trong trí nhớ, giống như đã từng nghe qua nơi nào đó, có một loại cảm giác quỷ dị. Hắc ám, minh nguyệt chiếu sáng, gió thổi qua ngõ tắt u ám, là nữ quỷ đang tìm người tình, người nào nguyện yêu lệ quỷ tân nương, cùng nàng quỷ trộm bay ánh trăng trong đêm thâu. Không hiểu sao, giai điệu quỷ dị này phảng phất cùng bài hát đột nhiên xuất hiện trong hồi ức xuất hiện trong đầu. Có vài phân tương tự, trong nháy mắt làm cho Tô Viễn cảm thấy sởn gai ốc. Tại sao lại là bài hát này? Có vấn đề gì với cây đàn piano đó? Không, hay là trong phòng vốn có quỷ? Giờ phút này sau lưng hắn cảm giác được một luồng lạnh lẽo khó hiểu. Vừa rồi hắn tiến vào phòng cũng có một lát ngắn lại không phát hiện bất kỳ dị thường nào, thậm chí quỷ trong thân thể cũng không có phản ứng gì đặc biệt, ngay cả nến quỷ cũng không hiện ra dị thường, hết thảy đều có vẻ rất bình thường. Hắn theo bản năng dừng bước, Tô Viễn xoay người lần thứ hai nhìn về phía phòng kia. Cửa phòng bằng gỗ cũng không hoàn toàn đóng kín, còn lưu lại một khe cửa nhỏ, bên trong có một tia đèn mờ nhạt chiếu ra. Đồng thời giai điệu quỷ dị kia cũng quanh quẩn xung quanh yên tĩnh, minh nguyệt chiếu sáng, oan quỷ lang thang trong gió. Đêm, càng khuya sương càng lạnh, du hồn đi khắp con đường u tĩnh, tìm kiếm thế thân gió lạnh thổi ánh trăng. Mẹ nó, càng nghe càng giống, Tô Viễn ở trong lòng hát nhẹ theo giai điệu. Bài hát trong trí nhớ là giọng hát trẻ con của cô bé, nhưng mà lúc này giai điệu xuất hiện ở nơi quỷ dị này lại là dùng đàn dương cầm mà thành, hơn nữa mơ hồ phù hợp với lời bài hát kia. Hắn là chỉ là tương tự mà thôi. Giai điệu âm nhạc giống như người mặc trùng áo, không có khả năng là bài hát kia. Tô Viễn thầm nghĩ, chỉ là lông mày vẫn nhíu chặt như trước. Bởi vì lúc này tốc độ thiêu đốt của nến quỷ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nến quỷ mất đi hiệu lực? Không, hoàn toàn không thể, ít khẳng định là xuất hiện chuyện gì đó mình không thể lý giải. Hai người nước ngoài kia hẳn là biết cái gì, nếu không căn bản không có khả năng nói để cho mình rời đi. Còn chỉ rõ có nguy hiểm. Ngay từ đầu bọn họ có lẽ cho rằng mình là quỷ. Chờ sau khi phản ứng lại rất nhanh ý thức được mình chỉ là quấy rối, cũng không phải quỷ chân chính giấu trong phòng. Cho nên sau khi bọn họ phản ứng lại thậm chí ngay cả những chuyện khác cũng không quan tâm hỏi nhiều. Bởi vì trong lòng bọn họ rõ ràng nếu không rời khỏi phòng này rất có thể sẽ bị quỷ giết chết. Đó tuyệt đối là một con lệ quỷ cực kỳ đặc biệt. Nhưng đối với bọn họ mà nói lệ quỷ rất nguy hiểm, đối với mình lại không giống, ít nhất sẽ không để cho mình tay không trở về. Giờ phút này nhìn nến quỷ trong tay không có bất kỳ biến hóa nào, Tô Viễn trong lòng tự hỏi như vậy. Sau đó hắn đi trở lại cửa phòng, nằm sấp ở khe cửa nhìn vào bên trong. Mặc dù cửa phòng này chỉ cần nhẹ nhàng kéo là có thể mở ra, nhưng hiện tại hắn lại không làm như vậy. Khác với tình huống vừa rồi, hiện tại đã xác nhận bên trong có quỷ không biết, đi vào cũng không phải là tò mò. Nếu như vậy có thể đánh dấu được, cần gì phải mạo hiểm đối kháng với lệ quỷ không biết kia. Hệ thống, đánh dấu cho tôi. Trong phòng mặc dù có ánh đèn, nhưng dường như bị ảnh hưởng bởi linh dị nào đó, cho dù nhìn bằng quỷ nhãn cũng vẫn là nhìn không rõ. Thật giống như là khoác lên một tầng vải mỏng, lại tựa như bị sương mù bao phủ, mông lung nhìn không rõ. Nhưng mà mơ hồ có thể nhìn thấy có một thân ảnh cao lớn ngồi ngay ngắn trước mặt cây đàn dương cầm vừa rồi, là lệ quỷ, giai điệu quen thuộc trong ký ức kia, hình như là do con quỷ này đàn tấu mà ra. Cách chương